Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130: Vũ nhục nữ ma đầu. Chương 129: Vũ nhục nữ ma đầu. Lần này Giang Hạo không có cảm giác không gian biến hóa. Ngược lại nhìn thấy xung quanh tràng cảnh đang nhanh chóng lui lại. Bọn hắn chính lấy bình thường tu chân giả không thể nào hiểu được phương thức nhanh chóng tiến lên. Theo tốc độ như vậy, có lẽ một canh giờ liền có thể đến Thiên Thổ Thành. Tiền bối là muốn thưởng thức xung quanh phong cảnh sao? Giang Hạo nhìn xem bốn phía tò mò hỏi. Cũng không nhất định đến mục đích mới có manh mối. Trên đường cũng có thể là có mật ngữ phiến đá manh mối. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước y nguyên. Chậm chạp tiến lên. Ngươi có nghe ngóng Thiên Thổ Thành sao? Giang Hạo sửng sốt một chút. Chỉ như vậy một cái ngây người, Hồng Vũ Diệp liền ngừng lại. Mênh mông khí tức bắn ra. Có. Tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, Giang Hạo lập tức gật đầu. Chậm tự mình cái kia bay ra ngoài. Nói đi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trên đường đi qua một chỗ rượu đình. Hồng Vũ Diệp thu ô giấy dầu. Ngồi tại tửu đình trong. Tựa hồ muốn uống một chén. Gặp này Giang Hạo cho nàng lấy ra chén trà. Giải thích nói. Trước đó ta theo Minh Nguyệt Tông nơi đó biết được. Phá lang khả năng tính cả những người khác bắt một chút trọng yếu hơn người. Hẳn là còn không có tu luyện hài đồng. Thiên phú không kém. Có nói ở nơi nào sao? Hồng Vũ Diệp cầm chén trà hỏi. Không có. Bất quá có thể cùng phá lang hợp tác. Đại khái xuất chính là chính bọn hắn người. Có lẽ Thiên Thổ Thành Tả Lam cũng ở trong đó. Chỉ là không biết mục đích của bọn hắn cùng mật ngữ phiến đá có quan hệ hay không. Giang Hạo nói. Mật ngữ phiến đá phía sau có người. Mà có được mật ngữ phiến đá người làm sự tình. Đại khái chính là người sau lưng ra lệnh. Đại Thiên Thần Tông vì bọn họ làm việc. Tới nhiều như vậy người. Tất có toan tính. Mà Thiên Âm Tông cũng có Đại Thiên Thần Tông người. Mục đích của bọn hắn là thiên hương đạo hoa. Nếu như chỉ là như vậy, làm sao lại gây nên Hồng Vũ Diệp chú ý? Không có lý do. Hẳn là còn có chuyện khác. Hai vị muốn chút gì? Lão bản đi tới hỏi. Giang Hạo nhìn hắn một chút. Lông mày cau lại. Đối phương trung niên bộ dáng. Thoáng có chút mập ra. Nhìn chất phác lão sư. Bình thường. Chỉ là Giang Hạo trong mắt đối phương cũng không phổ thông. Đối phương lực lượng nội liễm. Tinh thần kéo dài dồi dào. Hô hấp ở giữa có sức mạnh khí tức nương theo. Nhục thân huyết khí tràn đầy. Đây là một vị kim đan cường giả. Đại khái trong kim đan hậu kỳ. Một bình rượu ngon. Một bình nước nóng. Giang Hạo hồi đáp. Được rồi. Hai vị chờ một lát. Lão bản cười đáp lại. Lúc này Giang Hạo lại nhìn về phía bốn phía. Tửu đình trong không chỉ có lão bản một người. Còn có một vị lão bản nương. Nàng nhìn như phổ thông phụ nhân. Lại khí tức ám dũng. Đồng dạng là kim đan cường giả. Đại khái là kim đan sơ kỳ. Mà đổi thành bên ngoài hai bàn khách nhân. Một bàn một nhà ba người. Tuổi trẻ vợ chồng mang theo một cái tiểu nhi tử. Người mặc vải thô áo gai. Ăn mì chay màn thầu. Là thật người bình thường. Còn có một bàn bốn nam tử. Một cái kim đan sơ kỳ. Ba cái trúc cơ viên mãn. Bọn hắn khí tức bất ổn. Hẳn là bị thương. Thần sắc cũng không đúng lắm. Tựa hồ tại cảnh giác cái gì? Những người này là làm gì? Giang Hạo hơi có vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không có tham dự trong đó ý nghĩ. Chỉ là Hồng Vũ Diệp dẫn hắn tới. Có phải hay không mang ý nghĩa nhất định phải tham dự? Nội tâm thở dài một tiếng. Liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ nước sôi đi lên. Giang Hạo xuất ra Tuyết Hậu Xuân. Giúp Hồng Vũ Diệp pha trà. Một nháy mắt linh khí bay ra. Trêu đến bên cạnh mấy người nam tử nhìn sang. Cho dù là lão bản cùng lão bản nương đều vô tình hay cố ý liếc qua. Cần thiết hay không? Giang Hạo trong lòng thở dài. Có lẽ đối bọn hắn tới nói 50 linh thạch một tiền trà. Cũng coi như xa xỉ phẩm. Nếu như ngày nào hắn xuất ra Thiên Thanh Hồng. Những người này có thể hay không trực tiếp động thủ. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì không có đáp án. Thiên Thanh Hồng muốn trở về mua sắm. Tại không cách nào cự tuyệt Hồng Vũ Diệp về sau. Hắn đại khái cũng nghĩ thoáng. Đến tiếp sau có lẽ còn có thể có một ít thu nhập. Hy vọng có thể lấp bên trên chấp pháp phong 3.000 linh thạch hố. Hồng Vũ Diệp uống trà. Giang Hạo thì uống rượu. Bên trên người, mặc dù nhìn bọn hắn một chút, nhưng cũng không có động tác khác. Uống một chút thời gian. Giang Hạo nhìn thấy kia một nhà ba người liền muốn rời khỏi. Cha, lần này trở về mua cho ta cái đồ chơi được không? Tiểu Nam Hài chờ mong hỏi. Trên mặt có chút gian nan vất vả nam tử. Cười cười gật đầu nói. Được, nói xong. Tiểu Nam Hài cười nói. Bên trên nữ tử có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng không nói cái gì. Ba người liền muốn rời khỏi. Lúc này bọn hắn phía trước tới ba người. Hai nam một nữ. Trên người có tinh hồng khí diễm. Cầm đầu nam tử. Bộ mặt tái nhợt lại có chút dữ tợn. Ba vị dừng bước. Hạ Sương ngăn cản một nhà ba người chỗ nói. Đợi chút nữa ta phải vận dụng huyết hồn phiên. Hy vọng ba vị lưu hạ cho ta tế cờ. Quan gia. Nam tử đem hài tử kéo về phía sau kéo cười bồi nói. Chúng ta bên này liền một chút bạc vụn. Đều cho quan gia. Hắn đem trên thân lần này tiền kiếm được đều đưa ra ngoài. Hy vọng bảo đảm cái bình an. Ba. Hạ Sương vuốt ve trong tay đối phương bạc nói. An tĩnh ngốc một bên. Nói. Trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết hồng đại đao. Trên đao tràn ngập tiên huyết mùi tanh. Lúc này hắn huy động đại đao. Muốn chém đứt trước mắt ba người chân. Đỏ thắm khí tức trong nháy mắt phun trào. Nhìn thấy cái này đáng sợ đồ vật. Hai vợ chồng hoảng sợ chung hạ ý thức ôm lấy hài tử. Tựa hồ nghĩ ngăn lại cái này một đao. Keng. Ngay tại đại đao muốn chém tới ba người lúc. Giang Hạo cầm trong tay cái chén ném ra ngoài. Ngăn trở đối phương. Cái này xách đao nam tử. Kim đan sơ kỳ tu vi. Sau lưng một nam một nữ đều là trúc cơ viên mãn. Trên thân khí tức mang theo mùi máu tươi. Hẳn là khá xa khu vực huyết sát tông đệ tử. Huyết sát tông không lớn. Thuộc về bất nhập lưu môn phái. Thiên âm tông diệt môn đều chẳng muốn đi loại này tiểu môn phái. Kim đan cơ hồ là loại này tông môn đỉnh tiêm chiến lực. Cần gì phải làm khó người bình thường. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là có chút nhịn không được. Tự mình mặc dù thân ở ma môn, nhưng là chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, đều ghi nhớ trong lòng. Nếu là không cách nào đối đầu, giữ yên lặng ngược lại không có gì, nhưng đủ khả năng, lại coi thường sinh mệnh. Hắn có chút làm không được. Trúc cơ trung kỳ, Hạ Sương nhìn xem Giang Hạo có chút khinh thường. Sau đó đưa ánh mắt thả trên người Hồng Vũ Diệp. Trúc cơ hậu kỳ. Tướng mạo phổ thông là người bình thường điểm. Nhưng là ta vừa vặn thiếu một cái lô đỉnh. Thuận tay mang về. Lúc này uống trà Hồng Vũ Diệp thần sắc không có biến hóa chút nào. Nhưng Giang Hạo lại tại trong lòng thở dài một cái. Keng. Bán nguyệt ra khỏi vỏ. Thiên đao thức thứ hai. Chấn sơn. Đao lên. Thập vạn đại sơn chi thế. Chấn áp mà tới. Chỉ là một cái kim đan sơ kỳ. Căn bản là không có cách tiếp nhận cái này đáng sợ thế. Hô, một đao rơi xuống. Keng, bán nguyệt vào vỏ. Mà Hạ Sương thì tại hoảng sợ bên trong. Hóa thành cục máu rớt xuống đất. Bất thình lình một đao. Rung động xung quanh tất cả mọi người. Cùng sau lưng Hạ Sương hai vị trúc cơ viên mãn. Dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lập tức liền muốn thoát đi. Nhưng mà Giang Hạo động hạ bán nguyệt, nguyệt hoa trình hiện, chảm nguyệt, vèo một tiếng, hai vị trúc cơ viên mãn đầu người tách rời. Gặp này Giang Hạo mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh ba người bình thường nói. Nhặt lên bạc của các ngươi, trở về đi, đa tạ tiên nhân, ba người đối Giang Hạo quỳ lại. Sau đó nhặt lên bạc, nhanh chóng rời đi, Giang Hạo cũng không để ý, tiếp tục uống trà. Ngươi là ra ngoài nguyên nhân gì động thủ? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi Giang Hạo. Hết chương.